Tiếp Thiên Vận, chương 143 chuyện xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro. Chấm. Ta không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy lên, quay đầu nhìn về phía Huyết Vân Quan, rung động dữ dội bên trong. 10 cái quỷ vương nhận lấy ảnh hưởng, hồn thế mà rung chuyển, quan tài cũng bất ổn dáng vẻ. Trải qua mấy giây run, mới bình phục xuống tới, mà Huyết Vân Quan vừa vững cố, lập tức tiến về phía trước một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cái này nhìn như một bước, lại đến đằng sau ta mấy mét vị trí. Ta trái tim đánh lấy tình thịch, đây là thuấn di a, làm sao cùng tựa như hòa tiễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, 10 cái quỷ từ sau bên cạnh đưa ma trong đội ngũ phân ra đến, nhanh chóng chụp tới ta, tức phụ thì kéo một phát ta góc áo, ta không chút nghĩ ngợi liền lăn qua một bên, Huyết Vân Quan sống, hẳn là sẽ không lại nuốt hết quỷ tướng. Ta nghĩ đến cũng chỉ có Giang Hàn có thể ngạnh kháng, liền thuận tay sờ một cái hồn úng, đem Giang Hàn từ bên trong thả ra. Chỉ nghe được đinh đinh thùng thùng nổ vang, quay đầu lại Giang Hàn đã lui mấy bước, bất quá hắn lúc này phảng phất thiên thần. Toàn thân bạo phóng hồng quang, thậm chí đạt đến quỷ vương cấp bậc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta vừa nhìn liền biết là bà ngoại huyết y cho Giang Hàn gia trì lên. Giang Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, tấm thuẫn đập xuống đất, dậm chân cầm súng quét ngang, ầm ầm liền đem phía trước một đám đưa ma quỷ đốt diệt một nửa. Đó cũng đều là đại hậu kỳ quỷ tướng nha. Một cái huyết y cũng có thể làm cho hắn cường lực rồi. Ta kém chút không có tiến lên ôm bà ngoại đùi, đây cũng quá lợi hại điểm đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Hàn lui ra phía sau, đại thuẫn nghiêng đụng vào trên mặt đất, trường mâu chống đỡ tại thuẫn bên cạnh, có tiết tấu thở phì phò, ta tại phía sau hắn lập tức cảm nhận được không có gì sánh kịp cảm giác an toàn, nhưng phía sau cũng thiếu chút xọa đến ta trái tim nhảy ra, bởi vì Giang Hàn hồn úng lạch cạch một chút. Tựa hồ liền rách ra đường may, xem ra chỉ là gia trì cứng rắn quỷ vương, cũng là gặp nguy hiểm. Huyết Vân Quan lần nữa dừng lại, kinh khủng thanh âm đi theo vang lên. Lại có một lần ta liền cưỡng ép dung ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Nhất Thiên là ta cháu ngoại. Ngươi còn dám lỗ mãng, ta liền để ngươi biết vậy chẳng làm. Bà ngoại thanh âm trầm thấp theo quan tài trong truyền tới, khí tức lại có chút nhiễu loạn. Ta biết bà ngoại cho nhốt tại Huyết Vân Quan trong, riêng này hai lần thi pháp liền vượt qua phụ tải, một lần nữa, Huyết Vân Quan sợ thật có thể dung luyện bà ngoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bà ngoại, người khác thi pháp thứ quỷ này ta về sau nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá, người có thể tự vệ lời đầu tiên bảo. Ta đào tại Giang Hàn đằng sau toát ra đầu nói. Ta vẫn là rất sợ hãi cái này Huyết Vân Quan, nếu không phải bà ngoại tại, đoán chừng mạng nhỏ thật khó giữ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đáp ứng ta hai cái điều kiện, ta sẽ phối hợp ngươi. Bà ngoại tại quan tài thảo luận một câu như vậy. Ta nghe được điều kiện, liền biết cái này Huyết Vân Quan cũng không có nắm chắc dung luyện bà ngoại còn đang liều mạng chống cự lại, bởi vậy ta không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Bà ngoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện gì đều khác đáp ứng hắn, lại chống đỡ một thời gian, ta diệt cái này quỷ quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết Vân Quan làm ta tôm tép nhãi nhép, bà ngoại cũng thẳng nói đến. Thứ nhất, ta muốn ngươi thả cháu ngoại của ta, thứ hai, ta lại muốn cùng ta cháu ngoại kể chuyện xưa, khi còn bé hắn thường quấn lấy ta nói, về sau sợ là không có cơ hội, hiện tại ta lại cùng hắn giảng một đoạn đi. Cỡ nào ngây thơ, khủng bố âm thanh vang lên, cũng liền trầm mặc lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta, ta nhớ tới khi còn bé bà ngoại kể chuyện xưa dáng vẻ tại trong ngực nàng nũng nịu, trong lòng ta đau khổ, khóc giống nghẹn ngào. Chúa công, liều mạng vừa chết thuộc hạ giúp ngươi cậy mở vật này như thế nào? Giang Hàn giận không kềm được, cái này Huyết Vân Quan cũng quá mức tàn khốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta đè xuống Giang Hàn, bà ngoại muốn nói chuyện xưa tất nhiên có lo nghĩ của nàng, ta lấy ra iPhone 6, mở ghi âm công năng. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua ghi âm sao? Sợ hãi cũng đừng lên tiếng, lão tử ghi lại bà ngoại chuyện xưa, ban đêm đi ngủ nghe. Ta tốt tốt thì thầm nói, cũng mặc kệ một đám quỷ hướng ta không giỏi nhìn qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Xung quanh lập tức an tĩnh, thanh âm gì cũng không có, Huyết Vân Quan cũng không có động tĩnh, hắn có lẽ không biết ta cái này bánh nướng đồng dạng đồ chơi nhỏ là cái gì, nhưng cũng giữ đầy đủ cảnh giác. Nhất Thiên Nha, bà ngoại nói cho ngươi biết chuyện xưa, cực kỳ lâu trước kia, có người đi mua châu báu tại tiệm châu báu trong coi trọng một cái rất đẹp hạt châu, liền chuẩn bị mua xuống, có kẻ mặc cả một phen, lão bản thật cao hứng bán cho hắn, lão bản lấy ra một cái xinh đẹp hộp, là hình sợi dài, rất xinh đẹp, phía trên vẽ đầy xinh đẹp hoa văn, nếu như ngươi gặp được cũng nhất định sẽ suy nghĩ nhiều nhìn nó vài lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta nghe xong, cái này đều cái gì cùng cái gì nha. Dài mảnh hộp xinh đẹp hơn hoa văn, có hoa văn dài mảnh hộp. Ta tiêu trừ âm dương nhãn, thấy được quan tài trên, dài mảnh hộp mây đồng dạng hoa văn, bà ngoại nói chính là cái này. Quan tài run một cái, tiệu hồ cũng cảm thấy cái này bà ngoại là ám chỉ cái gì, lại cuối cùng không có bão nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bà ngoại có chút không vui, nhưng vẫn là tiếp tục kéo dài chuyện xưa của nàng. Xinh đẹp như vậy hộp A, người mua cũng là lần đầu tiên gặp, hắn yêu thích không buông tay thưởng thức, kết quả lại không cẩn thận đụng mất khối sơn, hắn phi thường đau lòng, kết quả lão bản nói, thứ này rất nhanh liền sẽ tự mình trường tốt, hắn mặc dù một góc hoa văn thiếu, nhưng bởi vì là sống, đều sẽ khôi phục toàn bộ hoa văn, kết quả người kia nghe thật cao hứng, mua đi hộp lại không mua hạt châu. Sở người có bán châu tại Trịnh người, vì mộc lan chi tủ, hôn lấy quê tiêu, suýt lấy châu ngọc, sức lấy hoa hồng, tập lấy vũ thúy. Trịnh người mua độc mà trả châu, này có thể nói thiện bán độc vậy, không thể vị thiện dục châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đây không phải lấy gùi bỏ ngọc chuyện xưa à, bà ngoại cái hộp kia ở đâu có bán. Hoặc là nhưng có phương pháp luyện chế, cháu ngoại ta có thể sợ nghèo, ta vội vàng hỏi tới ta biết bà ngoại muốn dùng cái này đến che lại huyết vân quan, bộc lộ ra chuyện của nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thứ này nha, chỉ có chế tác biện pháp, lấy ngươi thông minh tài trí, nhất định có thể tìm tới, tốt, bà ngoại chuyện xưa nói xong, ngươi cũng có thể đi. Bà ngoại thanh âm cũng đã biến mất, xem ra bà ngoại không dám bại lộ càng nhiều chuyện hơn, sợ cái này huyết vân quan sẽ tìm ta phiền phức, huyết vân quan bí mật vẫn là phải tự mình đi tìm ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta nghĩ, điện thoại thừa cơ ấn mở chụp ảnh công năng, âm thầm quay mấy lần quan tài, kết quả sắc trời quá mờ, điện thoại tự động mở bổ chỉ riêng đèn. Huyết vân quan lập tức không làm, chấn một cái quả táo điện thoại ba liền tán ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, uy, ngươi làm gì chứ, thứ này rất tinh quý đâu, ta giận không chỗ phát tiết, huyết vân quan quá rảo hoạt điểm. Bất quá hắn thông minh, ta cũng không ngu ngốc, vội vàng nhặt ở trong tay vụn vặt để vào trong túi, chuẩn bị trở về đầu để Hàn San San đến số lượng theo phục hồi như cũ là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Nhất Thiên, đi mau. Bà ngoại bỗng nhiên lại nói với ta nói, tức phụ tỷ tỷ vừa giật ta góc áo, huyết vân quan liền chấn động lên, tất cả quỷ đều hướng ta xem qua đến, tứ quỷ này giống như đối ta làm khó dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mẹ, nói chuyện không tính toán gì hết làm sao, ta nhíu mày mắng, huyết vân quan căn bản lý do đều không nói, từng đoàn huyết vân theo quan tài bốn phía xuất hiện, sau đó vô số quỷ tướng hướng ta đánh tới. Xem ra hắn tựa hồ nghĩ thông suốt sự tình gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, đằng sau trong đội ngũ truyền đến bi thương tiếng ca, từng tiếng thúc người đứt ruột, từng tiếng chấn tâm hồn người, ta nghe được lông tơ dựng thẳng lên, nhẫn nhịn rất lâu mắc tiểu kém chút sập. Hừ, cho là ta hao hết thực lực liền muốn đối phó ta cháu ngoại, nằm mơ đi thôi. Bà ngoại khẽ quát một tiếng, toàn bộ quan tài đều run lên, bổ nhào vào trước mặt ta quỷ tướng một. Biến mất tình cảnh kinh khủng, theo chỗ không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thừa dịp bà ngoại lấy lực lượng cuối cùng giúp ta đào mệnh, ta thu hồi giang hàn, triệu ra ngũ quỷ bàn sơn, nhảy lên, nháy mắt liền thổi lên một trận bão, chạy vô tung vô ảnh. Ngũ quỷ trải qua thăng cấp hiện tại tốc độ đã sớm không giống bình thường, ta mới quay đầu lại, liền thấy quan tài thành cái màu đỏ điểm nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xem chừng muốn đuổi kịp ta cũng không dễ dàng, nhưng ta vẫn rất sợ hãi, nhìn xem trong đêm tối kia một đoàn hồng vân, toàn thân run rẩy. Bà ngoại có lẽ muốn cho kia huyết vân quan dung luyện thành quan tài một bộ phận, lần tiếp theo ta nhìn thấy nàng thời điểm sẽ là thế nào từ. Cho huyết vân quan truy nã liền mang ý nghĩa hẳn phải chết, có thể ta vẫn hy vọng thực lực cường đại bà ngoại có thể trốn qua một kiếp này, chỉ tại ta tìm tới biện pháp ứng đối trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không biết chạy trốn bao lâu ta theo huyết vân đại trận sinh môn liền xông ra ngoài, nhìn xem từ chấn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng bây giờ không phải là ta lúc cảm khái, ta bắt đầu hướng tiểu nghĩa thôn đào vong. Trải qua lần này huyết tế, trên đường đi âm hồn lệ quỷ liền cái bóng đều không thấy được, dẫn Phượng Trấn thật thành tử trấn, mấy huyện thành hoàng không chừng đều thành huyết vân quan đồ ăn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trước đó ta đã cảm thấy Chu Thiện không thể lại hảo tâm như thế, còn tự mang cống phẩm để mọi người cùng nhau thăng cấp, quả nhiên là gậy ông đập lưng ông, một đám quỷ tướng đều là tại cho mình dựng mộ phần đâu. Bất quá bà ngoại chuyện xưa nói tốt, ta chỉ cần dựa theo hoa văn này tìm đến, cuối cùng sẽ tìm được chút dấu vết để lại, không chừng hỏi một chút Vương Nguyên Nhất, gia hòa này là quan phương hệ thống, có thể biết chút gì, hoặc là đi Chu gia tìm Chu Thiện, tìm hiểu nguồn gốc về sau, lần sau nhất định có thể cứu ra bà ngoại đến, coi như bà ngoại đã chết đi, cũng muốn để nàng hào hào nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bằng không cho 10 cái quỷ vương không có việc gì dơ lên tại dẫn Phượng Trấn mù đi dạo tính là gì? Mà lại làm ra huyết vân quan người không đơn thuần là vì thú vị a, mà lại dẫn Phượng Trấn đã thành tử trấn, phía sau màn hắc thủ muốn đem quan tài nhấc đi nơi nào? Nữ lá gan ao hào, âm mưu như sương mù dày đặc, ta liền giống bị che lại con mắt, ta hy vọng bà ngoại có thể chỉ cho ta dẫn xuất một đầu con đường tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chủ tử, chúng ta lần này là muốn đi đâu đâu? Đang lúc ta nghĩ sự tình thời điểm, một thanh âm làm ta giật cả mình, nhấc mắt nhìn đi, hóa ra là ngũ quỷ bàn sơn lĩnh đội đang hỏi ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, khoảng thời gian này sự tình liền cùng thần kinh căng thẳng, một chút cũng không có buông lỏng qua, ta mới nhớ tới muốn nhìn cái này 5 cái quỷ mệnh bài. Trên đó viết 5 cái tên, dẫn đầu gọi Trần Thiện Vân, đằng sau 4 cái tên liền thuận, đoán chừng là gia sinh nha đầu, xuất sinh thời điểm liền để chủ tử đặt xong tên, đều họ Trần, tên là Mai Lan Trúc Cúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đi tiểu nghĩa thôn đi. Ta trả lời Trần Thiện Vân, nàng tuổi không lớn lắm, không biết chết như thế nào, trừ phi mình nói, ta cũng không tốt hỏi, kiêng kỵ. Vâng, chủ tử, Trần Thiện Vân nghe xong, chỉ hướng tiểu nghĩa thôn phương hướng, Mai Lan Trúc Cúc cũng đi theo chạy như bay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không hổ là chân chạy, chỉ là mất một lúc liền đến tiểu nghĩa thôn bà ngoại ngoại trước đó đứng sững khối kia kết giới bia. Trần Thiện Vân biết đường cũng chuẩn, lại dọc theo cột mốc biên giới đầu kia đường nhỏ liền bay chạy về phía tiểu nghĩa thôn. Hạ Nhất Thiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một chút thời gian về sau ta lại nghe được người quen kêu to, nhưng ai dám gọi như vậy ta hạ lão ma. Tuổi không lớn lắm, cũng không có điểm lễ phép, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cách chương.